Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655 ngõ nhỏ mèo đen. 1. Sao Dương Tử Mi thực cụ kỹ mà cắn một ngụm chính mình thủ đoạn. Có đau cảm giác, kia hồng hồng dấu răng cũng ở trắng muốt trên cổ tay rõ ràng có thể thấy được. Sờ sờ chính mình trên người đồ vật, cũng đều là hiện ra vật thật hình thức. Theo lý thuyết, chính mình không nên là trình hư không trạng thái. Vì cái gì vừa rồi kia hắn tử say có thể ở chính mình trong cơ thể xuyên qua đi. Nhìn lại kia hắn tử say, hắn vẫn như cũng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Nàng tùy thân đi theo, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đi theo hắn đi ra cái này quỷ đánh tường. Đi theo, kia hắn tử say dần dần biến mất tại đây hẻm nhỏ. Mà chính mình lại vẫn như cũ đâu đường về đèn bên. Dương Tử Mi thử dùng các loại phù chú biện pháp, muốn đi ra nơi này, nhưng không có, nơi này giống như bất luận cái gì phù chú đều mất đi hiệu dụng. Nàng biết, này đã tuyệt đối không phải đơn giản quỷ đánh tường, không nghĩ phí công mà qua lại đi tới, cũng liền dựa vào đèn trụ đứng yên một trận, vô lực mà ngẩng đầu nhìn không trung, ngón tay thói quen tính mà về kia đào mộc bài. Nếu nàng cả đời đều đi không ra nơi này, nàng nên làm thế nào cho phải? Trục Thiên, nàng nhìn kia trầm màu đen đào mộc bài, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta nên làm thế nào cho phải. Đào mộc bài kỳ tích lập lòe một chút lam quang, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên lai trầm màu đen. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, cũng đi theo ảm hạ tới. Nàng từ nàng bách bảo trong túi một đám mà lấy ra nàng bảo vật ở đùa bỡn. Tiểu thiết tháp lấy ra tới sau, phát giác nó đã hoàn toàn mất đi ngày thường cái loại này linh khí, trở nên cùng bình thường đồ vật không sai biệt lắm. Phỏng chừng cũng là ở chỗ này mất đi hiệu lực. Cầm kia chỉ có thể cho sư phụ cùng Sa Đa cô hỏng mất tiểu chung lắc lắc, cư nhiên liền tiếng chuông đều nghe không thấy. Nàng kỳ quái mà dùng sức diêu vài hạ, thật sự một chút thanh âm đều không có. Cho dù là một tia thật nhỏ thanh âm ni, nàng lấy ra 7 viên đá thủy tinh, trên mặt đất bấy tụ linh trận. Quả nhiên, vô pháp đưa tới bất luận cái gì linh khí. Nàng bắt đầu minh bạch, chính mình có thể là không cẩn thận xâm nhập mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng trong không gian. Chính mình bị nhốt ở dị thứ nguyên không gian này, căn bản là không thể dựa vào chính mình ngày thường sở học bất luận cái gì pháp thuật có thể giải quyết. Nàng bực bội mà lấy ra cái kia đã từng trang bản đồ sao 5 cánh hộp gỗ. Nhìn đến kia viên sao 5 cánh, đột nhiên nghĩ đến ngày đó sư phụ giáo nàng phá giải sao 5 cánh cục phá tự. Vì thế cũng liền từ trong túi móc ra chu sa cùng tật xấu, vận khí ngưng thần, hư không viết một cái đại đại phá tự. Vô dụng, xem ra Nhật Bản âm dương thuật đối cái này không gian vẫn là phá giải không được. Tiểu sư điệt, đối diện đèn trụ sư thúc tiếp tục ở mờ ảo mà vẫy vẫy tay. Dương Tử Mi trên tay đại mau bút một họa, tàn nhẫn tâm vẽ cái phá hồn chú. Lần này cư nhiên có hiệu lực. Sư thúc bỗng nhiên không thấy, phía trước kia chản đèn đường cũng không thấy, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên cuộn tròn một con mèo đen, một đôi hơi mang xanh sẫm mắt to đang nhìn nàng, phảng phất muốn đem linh hồn của nàng nhìn thấu giống nhau. Ở trên đời này, Dương Tử Mi tổng cảm thấy mưu tinh nhân đôi mắt là đáng sợ nhất, giống như quỷ linh giống nhau, ẩn chứa không biết linh lực. Bất quá lúc này nàng không sợ hãi, Cuối cùng có một cái sinh vật đồng dạng xâm nhập cái này trong không gian, làm nàng có loại tìm được tổ chức cảm giác. Miêu, mèo đen kêu lên, thanh âm tại đây yên tĩnh ngõ nhỏ, có vẻ đặc biệt trong trẻo, đặc biệt xa xưa. Dương Tử Mi thử đến gần nó, mèo đen cũng đứng dậy, hướng nàng đi tới, một người một miêu tương ngộ. Cảm giác đến trước mắt mèo đen tiếng hít thở, nhìn nó cặp kia mặc lượng mắt to. Dương Tử Mi kia lo sợ nghi hoặc tâm đột nhiên định rồi xuống dưới. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.